Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, đầu gối nơi bí mật. Một đạo đen hồng quang ảnh ở giữa không trung chớp qua. Uesugi Yu cánh tay ở trong chớp mắt liền dẫn ra mấy đạo tàn ảnh. Oanh oanh oanh oanh, giữa không trung như là vang lên một trận tiếng pháo. Hết thảy tennis đều bị Uesugi Yu đánh trở lại. Thật là khủng khiếp phản ứng thần kinh. Bên sân, Kiritani con người co rụt lại. Nhiều cầu đánh liên tục. Này một kỹ thuật ở xuất hiện trong đội một cũng không hiếm thấy. Thế nhưng đáng sợ chính là, Uesugi Yu mới vừa khoảng cách lưới cũng không xa. Hậu trường cùng trước sân. Này hai loại không giống khoảng cách làm cho người ta phản ứng thời gian là hoàn toàn không giống nhau. Càng tới gần trước lưới, hai phe đối công liền càng là hung hiểm. Huống chi vẫn là Tono Asukio phạt pháp đánh ra breaking ball. Hẹp dài trong tròng mắt ấn ra một đạo kim sắc quỹ tích. Còn chưa thu lực Tono Asukio. Căn bản không có bất kỳ tránh né không gian. Oanh! Một tiếng dán thịt vang trầm. Chân chính cái kia viên tennis vừa vặn tầng tầng đánh ở Tono Asukio trên trán. Hanh! Chấm ngoặc kép. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Hắn thân thể trong nháy mắt hướng về phía sau ngưỡng ngã xuống. Phù phù, màu tím bên trong tóc dài tán lạc khắp mặt đất. Tono Asukio cái trán đã rõ ràng xuất hiện một cái tennis dấu. 30 đến không? Uesugi Yu thu đập đứng thẳng. Màu nâu nhạt con mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Tiền bối, ngươi sẽ không cho rằng ta cũng là người tốt lành gì đi. Quay về trên mặt đất Tono Asukio si. Cười một tiếng, Uesugi Yu không nhìn đối phương dãy giụa, hờ hững đi trở về chính mình hậu trường. Hách, rất tốt, tiểu quỷ. Tono Asukio ngồi dưới đất hoãn một hồi. Một tay bưng trán của chính mình. Có chút dãy giụa bò lên. Con mắt của hắn che kín màu máu. Phảng phất một con vệ người ác quỷ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Uesugi Yu bĩu môi. Khinh thường cười nói. Mau tới đi, bại bởi ta. Ngươi phải biết muốn lưu lại cái gì. Tono Asukio khí tức hơi ngưng lại. Cuộc tranh tài này tiền đặt cược là cái gì? Nội tâm của hắn hết sức rõ ràng. Từ hắn bắt đầu nghênh chiến bắt đầu. Vậy thì đại diện cho hắn đem no. 8 danh sách thân phận biến thành hắn cùng Uesugi Yu trong lúc đó tiền đặt cược. Chỉ có thể thắng, không thể thua. Oán hận cắn răng một cái. Tono Asukio hít sâu một hơi. Một lần nữa điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Chỉ dựa vào phẫn nộ là giải quyết không được vấn đề. Đối mặt loại này đối thủ, hắn nhất định phải làm được một đòn chí mạng. Áp chế một cách cưỡng ép ở trên trán truyền đến từng trận đau đớn. Sắc mặt hắn âm trầm đi tới chính mình hậu trường vạch phát bóng lên. Oanh! Không chút do dự nghi. Tennis bị hắn bạo đánh mà ra. Quả nhiên, ngươi chỉ là bước vào kỹ chi hình lĩnh vực. Những phương diện khác vẫn là quá yếu. Uesugi Yu duỗi chân thu eo. Cả người dường như một nhánh mũi tên rời cung. Cấp tốc chạy vội đến tennis điểm đến. Tono Asukio đáng sợ cũng chính là hắn cái kia quỷ dị bạo lực phạt lưới pháp luật cầu. Đem bạo lực cùng kỹ xảo hoàn mỹ kết hợp. Thế nhưng ở những phương diện khác nhưng không có quá nhiều chỗ hơn người. Oanh! Một tiếng nổ vang. Ở đây ở ngoài Kiritani nhìn kỹ. Huy hoàng màu vàng ánh chớp xuất hiện lần nữa ở sân bóng bên trên. Thật nhanh! Tono Asukio trong lòng cảm giác nặng nề. Uesugi Yu đánh ra tennis. Càng ngày càng áp sát tốc độ của hắn cực hạn. Sức mạnh, tốc độ, lực bộc phát, chấm ngoặc kép. Tono trong lòng biết không thể lại mang xuống. Ít nhất ở hắn lộ ra rõ ràng kẽ hở trước. Đạp đạp đạp, vạt áo bay phần phật. Tím sẫm tóc dài tung bay. Tono Asukio thân thể nhanh chóng lấp lóe. Oanh, cánh tay của hắn run lên. Đem tennis dùng sức vung bay ra ngoài. Đây là mổ bụng. Tennis mang ra một đạo hàn quang. Trên mặt đất bắn lên nháy mắt. Phát sinh không giống bình thường biến hóa. Vèo vèo, tennis bên trên xoay tròn bỗng nhiên bạo phát, ở Uesugi Yu vung đập nháy mắt, quỷ dị hai lần gia tốc lên, Đạo kia xem ra cũng làm người ta có chút sợ hãi về trắng. Mục tiêu chính là Uesugi Yu vung đập khoảng cách bụng. Ha ha, thủ đoạn như vậy, thực sự là quá cấp thấp. Uesugi Yu cười lạnh một tiếng. Cổ tay vặn vẹo xoay một cái. Uesugi Yu nghiêng người lôi kéo. Cánh tay hung hãn hướng về tennis giữa trời vung dưới. Ầm, một tiếng kêu run, vợt bóng đập lưới đều bị rung động hơi chập trùng. Tennis hóa thành một tia sáng trắng. Từ Tono Asukio dưới hông chợt lóe lên. Đây là tốc cực điểm. Kiritani con mắt trợn tròn. Uesugi Yu vừa nãy này một cầu. Đã có từng tia thoát thai hoán cốt ý vị. Trong lúc nhất thời, một luồng không tốt lắm linh cảm đầy rẫy trong lòng hắn. 40 đến không? Uesugi Yu trong mắt mang theo một tia khinh bỉ. Tiếp tục giễu cợt nói. Ngươi phạt pháp, nếu như đánh không tới người vốn là thùng rỗng kêu to. Tốt, tốt tàn nhẫn. Tono Asukio giận dữ sinh cười. Một mặt dữ tợn nhìn Uesugi Yu. Đây là ngươi buộc ta. Chấm ngoặc kép, bạch, tennis ném bóng. Sau một khắc, hắn thân thể quỳ gối ép một chút. Trong tay vợt bóng từ tennis phía sau cắt kích mà xuống. Phạt pháp chi 12. Ghế điện, ầm. Lần này tennis căn bản cũng không có rơi xuống đất ý tứ. Trực tiếp hướng về Uesugi Yu thân thể bay đi. Tono, bên sân, Kiritani trên mặt đột nhiên một bên. Cái này cũng là không có trọng tài ở đây. Tất nhiên Tono đốc cử động đã phạm quy. Này một cái phát bóng. Tất nhiên là vượt qua tiếp phát khu vực quy định phạm vi. Đối với này, Uesugi Yu chỉ là cười lạnh. Thân nhanh nhẹn nghiêng người lôi kéo. Lạch cạch, tennis không ngoài dự đoán. Rơi vào tiếp phát khu vực bất ngờ địa phương. Nhưng vào đúng lúc này, Tono Asukio trên mặt nhưng là mang theo một tia nụ cười như ý. Trong tay vợt bóng một khắc liên tục, lại là một cái phát bóng từ trong tay của hắn bắn mạnh mà ra. Cũng thật là xấu xí. Một điểm mặt cũng không muốn à. Hắn cử động đã hoàn toàn là ở phạm quy. Oanh, oanh, Uesugi Yu nguyên vốn chuẩn bị xuất kích thân thể dừng lại. Hắn bên tai đồng thời xuất hiện hai cái tennis hô khiếu chi thanh. Người liền chuẩn bị đóng ở Senyandre trên thập tự giá đi. Một trước một sau tiếng xé gió vang lên. Trước cái kia viên tennis trên mặt đất kịch liệt quay về sau khi. Bỗng nhiên hướng về Uesugi Yu không hề phòng bị hậu tâm nơi kéo tới. Đan sen chênh lệch thời gian. Đại diện cho bị đinh ở trên thập tự giá phạt người. Uesugi Yu nhạy cảm nhận biết được một tia nguy hiểm. Trên mặt hắn vẻ mặt nghiêm nghị. Đối phương đây là thẹn quá thành giận. Trong lòng cười lạnh. Đối với tên như vậy, hắn luôn luôn chú ý chính là tại chỗ giải quyết. Thử lạp, óng ánh ánh chớp ở trên sân bóng lấp lóe. Uesugi Yu thân thể từ bất động đến bạo phát. Chỉ là như vậy trong một nháy mắt. Nhất chi hình, phích lịch lóe lên. Hai liền, lạnh lẽo âm thanh ở trên sân bóng vang lên. Tono Asukio nguyên bản nụ cười cũng rằng co ở trên mặt. Mãi đến tận. Hai đạo quay về vặn vẹo khủng bố ánh chớp nổ vang ở đầu gối của hắn bên trên. A a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ mảnh này rừng cây nhỏ bên trong truyền ra. Chấn động tới đến rồi một mảng nhỏ chim. Quăng rớt vợt bóng, Tono Asukio cuộn mình trên mặt đất. Hai tay dùng sức bưng trong đó một chân đầu gối nơi. Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu từ trán của hắn cắt xuống. Nguyên bản dùng để cố định cái kia mái tóc dài dây cột tóc cũng đã lỏng lẻo. Cả người đều có vẻ hơi điên cuồng. Tono, Tono ngươi không sao chứ? Một bên Kiritani sắc mặt kinh hãi. Vội vã vọt vào sân bóng bên trong. Uesugi Yu lẫm liệt đứng thẳng ở trước lưới. Trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ đồng tình. Trên sân bóng phạt người. Uesugi Yu nhìn xuống Tono Asukio khuôn mặt. Lạnh giọng nói rằng, đội một no, tám chỉ có trình độ này. Thực sự có chút hữu danh vô thực. Tono Asukio sắc mặt trắng nhợt. Chính sảm đỡ hắn Kiritani. Trên mặt tức giận chợt lóe lên. Được rồi, Tono hắn đây là có nguyên nhân. Ồ, Uesugi Yu không những không có dừng lại. Trái lại càng thêm xem thường bật cười. Mang thương hắn, càng thêm không có tư cách ngồi ở vị trí này đi. Này không cũng là các ngươi đều quy củ. Kiritani trên mặt vẻ mặt cứng đờ. Uesugi yêu, xác thực nhắm thẳng vào bọn họ đội một hiện giai đoạn bản chất. Ngươi đã thắng, này tấm huy chương ngươi cầm đi. Không muốn lại nói thêm gì nữa. Kiritani lấy xuống tono cổ áo lên no. 8 huy chương, tiện tay ném lưới đối diện Uesugi yêu. Nói xong, hắn đã nghĩ Sam Tono đi ra sân bóng. Tono Asukio thương thế, hắn chỉ có đi phòng cứu thương nhìn mới có thể tiến một bước xác nhận. Nhưng mà chờ một chút, Uesugi yêu nhồi bóng bắt tay lên bên trong cái này màu vàng huy chương. Híp mắt cười nói, tiền bối, ta muốn ngươi lầm một chuyện. Ngươi, mới là mục tiêu của ta. Vợt bóng chỉ vào Kiritani. Uesugi yêu một mặt cười khẽ. Vừa nãy cái này no. 8 huy chương. Bị hắn tiện tay bỏ vào chính mình trong túi quần. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.